Cô cắn môi, nhìn theo bóng lưng anh ta, cảm thấy cả người anh ta đang căng lên vì căng thẳng, lại hỏi lần nữa. Quả thật Tô Ngạn Bần có thể sẽ đi cứu Lâm Hy Nhi, nhưng không dễ dàng cứu cô ấy một cách lặng lẽ như vậy được. Cảnh sát mà cậu ta mua chuộc được có phải là anh không? Có phải anh cố ý để Lâm Hy Nhi chạy mất không? Tuy không nhìn thấy vẻ mặt của Diều Đằng, nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn có thể cảm nhận được cơ thể anh ta càng lúc càng căng lên vì những lời này. Mãi lâu sau, Diệu Đằng mới quay đầu lại, trong tay cầm lọ nước táo, đi đến đưa cho Tư Tĩnh Ngọc. Uống cái này đi, không có chất phụ gia, tốt cho đứa trẻ. Tư Tĩnh Ngọc thấy sống lưng mình lạnh toát. Cô không nhận lấy nước táo. Hai người cứ như thế khoảng 10 giây, Diêu Đằng mới đặt nước táo xuống mặt bàn bên cạnh Tư Tĩnh Ngọc, thở dài. Tĩnh Ngọc, sao anh phải làm thế? Anh là một cảnh sát. Dù Tô Ngạn Bần có cầu xin anh thì anh cũng không thể đồng ý với cậu ta. Vì thế, đừng kể chuyện cười nữa. Tư Tĩnh Ngọc ngây ra, chuyện cười. Rốt cuộc là anh ta phải có nội tâm thế nào mới nói được hai chữ chuyện cười này? Đúng thế, với tính cách bộc trực của anh, chắc chắn anh sẽ không đồng ý với cách làm cướp ngục của Tô Ngạn Bần. Nếu anh biết, chắc chắn sẽ ngăn cản cậu ta. Vì anh vẫn luôn tin rằng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Lần này, anh làm như vậy là vì anh thẹn với Lâm Hy Nhi. Nghe thấy thế, Diều Đằng ngẩng phát lên. Nhưng Tư Tĩnh Ngọc chỉ bình tĩnh nhìn anh ta. Trên hung khí rõ ràng có 5 dấu vân tay, nhưng có người lại cố ý đổi thành 4 dấu vân tay. Ở hiện trường rõ ràng phát hiện được có người đi qua, nhưng lại chẳng để lại dấu vết gì. Toàn bộ vụ án sạch sẽ vô cùng, cứ như có ai động tay vào. Người này, có phải là anh không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1577, có phải là anh không? 4. Giọng Tư Tĩnh Ngọc run run. Nói xong, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Diêu Đằng. Cô chợt nghĩ trước đây thì Cẩm Ngôn từng nói đến chuyện có đứa trẻ từng đi qua đó nhưng lại bị xóa dấu vết. Sau đó anh muốn nói gì đó lại thôi. Lúc đó, thì Cẩm Ngôn đã nghi ngờ Diều Đằng rồi sao? Nhưng vì quan hệ giữa cô và Diều Đằng tốt, nên anh mới không dám nói ra. Là do cô ngốc, chưa từng nghi ngờ người bên cạnh. Mắt cô ướt nhòe, vì cố hiểu những câu nói này tổn thương Diêu Đằng đến mức nào. Nhưng chỉ có khả năng này là hợp lý nhất. Cảnh sát khu Tây Thành xử lý vụ án này rất nghiêm. Từ chuyện lần trước cô đề nghị gặp Lâm Hy Nhi nhưng bị từ chối là thấy. Cảnh sát khu này làm việc rất chuyên nghiệp, không làm việc trái pháp luật, chính nghĩa giống hệt Diêu Đằng. Nhưng cũng chính vì thế, nên người duy nhất có thể thay đổi chứng cứ chỉ có thể là Diêu Đằng. Hôm nay, một cấu của Tân Tân đã nhắc nhở cổ, rằng Tô Ngạn Bân muốn cứu người thì chắc chắn phải được Diêu Đằng giúp. Tư Tĩnh Ngọc tiếp tục nhìn anh ta. Nói những lời này xong, cô hy vọng anh ta sẽ chối cãi, nói cô sai rồi. Chỉ cần anh ta nói thì cô sẽ tin. Ánh mắt Diêu Đằng lóe lên vẻ kinh ngạc, tuy biến mất rất nhanh nhưng Tư Tĩnh Ngọc vẫn trông thấy. Rõ ràng anh ta không nói gì cả, thậm chí vẻ mặt vẫn không thay đổi. Nhưng ánh mắt của anh ta khiến Tư Tĩnh Ngọc hiểu rằng anh ta đã thừa nhận. Tư Tĩnh Ngọc mở to mắt, sự thật bị vạch trần, cố bất lực lui ra sau, ngã ngồi xuống sofa. Cô nhìn Diêu Đằng chằm chằm với vẻ không thể tin nổi. Cô tuyệt đối không tin rằng Diệu Đằng là người như thế. Sao anh lại là người như thế được? Cô nhớ đến khi còn bé, hai người cùng đi học. Có một lần, cô không làm bài tập, muốn mượn bài của anh để chép. Nhưng anh lại nghiêm mặt dạy dỗ có một trận, dù cô có dọa không thèm chơi với anh nữa cũng chẳng khiến anh nhượng bộ được. Cô nghĩ đến lúc lên đại học, Diêu Đằng nổi danh công ty nghiêm minh, thái độ rất nghiêm nghị. Nhắc đến anh, ai cũng phải khen anh chính trực. Người đàn ông như vậy, sao có thể làm ra chuyện đó? Tư Tĩnh Ngọc siết chặt tay, cảm thấy cả thế giới như sụp đổ, nhân sinh quan bị phá hủy nghiêm trọng. Trong phòng yên tĩnh khoảng 2 phút, Tư Tĩnh Ngọc lúc này mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu hỏi Diêu Đằng, tại sao? Tại sao lại làm như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến một người thành ra thế này? Cô nhìn anh ta chằm chằm, nhưng từ đầu chí cuối, Diêu Đằng vẫn ngồi đó, không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn chiếc bút trên bàn trà. Tư Tĩnh Ngọc liền nổi đóa, xông đến chỗ anh ta, túm cổ áo anh ta, kéo mạnh, em bảo anh nói cơ mà. Rốt cuộc hung thủ là ai mà anh phải che giấu cho hắn? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1578, có phải là anh không? 5. Tư Tĩnh Ngọc thét khản cả cổ, tức giận đến nỗi ngực phập phồng lên xuống, níu chặt cổ áo Diều Đằng. Diều Đằng lại sự cố kéo như thế sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng nên đứng dậy cúi đầu nhìn cô. Khuôn mặt tuấn tú của anh ta gần trong gang tấc, quen thuộc nhưng lại đầy lạ lẫm. Bầu không khí trong phòng bất chợt trở nên gay gắt. Một lúc sau, Diêu Đằng mới lên tiếng, khiến Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy phát điện. Anh không biết em đang nói gì cả. Giọng điệu xa cách vô cùng. Tư Tĩnh Ngọc ngây ra. Từ bé đến lớn, hầu như chuyện gì hai người cũng nói với nhau. Cũng như việc cô không muốn nói với Thi Cẩm Ngôn chuyện mất con, sợ anh đau lòng, áy náy như cô, nhưng lại bằng lòng nói với Diêu Đằng. Vì trong suy nghĩ của cô, Diêu Đằng thân thiết với cô chẳng khác gì người nhà. Vì thế, sau khi đoán được những chuyện này, Tư Tĩnh Ngọc không tìm người khác bàn bạc xem phải làm thế nào, mà đến thẳng đồn cảnh sát đối chất Diêu Đằng. Nhưng cô không thể ngờ Diêu Đằng lại trả lời cổ như thế. Tư Tĩnh Ngọc chỉ nhìn anh ta chằm chằm rồi chợt buông tay, lui ra sau. Cổ đứng xa xa, bình tĩnh nhìn Diêu Đằng rồi chợt nở nụ cười bất lực, chỉ tay vào anh ta. Đúng, những điều này chỉ là suy đoán của em, không có bất kỳ chứng cứ nào. Thậm chí cả chuyện đứa trẻ chơi trong hẻm cũng không có bằng chứng. Từ nhỏ anh đã thông minh, rất biết suy luận. Anh đã ra tay, bọn em dĩ nhiên không thể tìm được chứng cứ. Diệu Đằng, 2 tiếng trước em còn muốn tìm được Lâm Hy Nhi, bảo cô ấy về tự thú. Nhưng bây giờ em lại cảm thấy, nếu em gặp Lâm Hy Nhi thì phải bảo cô ấy ra nước ngoài. Vì ở có anh ở đây, đến cả đồn cảnh sát cũng không thể đòi lại công bằng cho cô ấy. Nói xong, cô cầm túi xách đi thẳng ra ngoài, nhưng chỉ mới đi được 2 bước thì lại chợt quay lại nhìn anh ta. Diệu Đằng, em hỏi anh lần cuối, rốt cuộc ai là hung thủ? Hỏi đến đó, mắt cô đã nhòe lệ. Đời này, cô không có nhiều bạn lắm. Bạch Nguyệt quen biết cô thời đại học, nhưng cô ta đã phản bội cô. Diêu Đằng mà cô quen biết từ bé, giờ lại sắp xa cô. Cô đau khổ, nhưng cô chưa bao giờ khóc lóc. Nhưng lúc này, nước mắt cô lại rơi vì Diêu Đằng. Khóc vì anh ta cuối cùng vẫn đánh mất chính nghĩa. Diêu Đằng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ bắt thóp gì anh? Bắt anh làm ra chuyện này sao? Diêu Đằng, anh nói đi, anh thiếu tiền hay là thế nào? Anh nói ra đi, em sẽ giúp anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1579, có phải là anh không? 6. Nói xong, nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Cô vẫn không thể bỏ mặc anh ta trong bóng tối vô tận này được. Cô không phải thánh mẫu, cũng từng không từ thủ đoạn để vươn lên trong giới thương nhân, nhưng cô tin thế giới này vẫn có công bằng. Trong suy nghĩ của cô, Diêu Đằng là người khiến cô kính nể. Tư Tĩnh Ngọc khóc không kìm chế nổi, đứng đó nức nở. Diêu Đằng, anh nói cho em biết đi, rốt cuộc là tại sao? Em tin anh có lý do riêng. Diêu Đằng ngồi trên ghế giờ cũng đã hoàn toàn khiếp sợ. Anh ta nhìn Tư Tĩnh Ngọc chằm chằm. Lúc bị cô chỉ trích, anh ta cảm thấy mình đã bị vứt bỏ rồi. Cô biết những chuyện đó, chỉ e bọn họ không bao giờ có thể là bạn được nữa. Cô mắng anh ta, hận anh ta. Từ giờ sẽ không bao giờ liên lạc với anh ta nữa. Nhưng anh ta không thể ngờ rằng Tư Tĩnh Ngọc lại đột nhiên nói như thế. Diều Đằng như bị điểm huyệt, không tài nào nhúc nhích nổi. Tiếng thút thít của cô như dao găm đâm vào lòng anh. Sau khi biết sự thật, cô lại dám chắc rằng anh ta bị uy hiếp, thậm chí còn muốn anh ta nói thật để giúp anh ta thoát khỏi bể khổ này. Lòng Diều Đằng chợt tràn ngập cảm giác ấm áp, khiến anh ta phải cúi đầu. Tiếng khóc trong phòng to dần, khiến anh ta đau đớn. Cổ họng Diệu Đằng căng cứng, cố gắng không để ý đến tiếng khóc kia, chỉ nói, anh không biết em đang nói gì cả. Lời nói của anh ta như chặt đứt hy vọng cuối cùng trong lòng Tư Tĩnh Ngọc, khiến cô lập tức nín bặt, kinh ngạc ngẩng lên nhìn anh ta chằm chằm, sau đó cô đưa tay lên lau nước mắt. Cơn giận bùng lên trong lòng, cô cảm thấy Diều Đằng đã hết thuốc chữa rồi. Bất kể thế nào thì sao anh ta có thể đối xử với Lâm Hy Nhi như thế? Tư Tĩnh Ngọc mở toang cửa, xông ra ngoài, dọc đường đi vẫn luôn cúi đầu, tức tối đạp từng bước. Lúc cô đang đi lại chợt nghe có người gọi, chị dâu. Tư Tĩnh Ngọc ngẩng đầu lên, thấy cậu cảnh sát kia đang rót nước. Tư Tĩnh Ngọc cau mày, viên cảnh sát kia vội vàng chạy lại nhỏ giọng nói, chị dâu, cãi nhau à? Đội trưởng của bọn em quá chính trực, không biết nói mấy lời có cánh. Em biết chị muốn cứu người bạn kia của chị, có phải đội trưởng không đồng ý không? Ai? Đây là biết luật mà vẫn phạm pháp, không làm được đâu. Chúng em thân là cảnh sát, phục vụ cho nhân dân, không thể bao che cho tội phạm giết người được. Bao che tội phạm giết người, đội trưởng quá chính trực. Nghe những lời đó, Tư Tĩnh Ngọc dừng bước, quay sang nhìn cậu cảnh sát kia, lòng lạnh đi. Rốt cuộc Biểu Đằng phải che giấu đến mức nào mới khiến người khác khen anh ta không dứt miệng, chưa từng nghi ngờ anh ta chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1580, ai là hung thủ? Tư Tĩnh Ngọc bước nhanh hơn, không để ý cậu cảnh sát kia, nhanh chóng rời khỏi đồn cảnh sát. Vừa ra khỏi sảnh, ánh mặt trời rọi thẳng xuống người Tư Tĩnh Ngọc, xua đi hơi thở lạnh lẽo quanh người cô. Cô đứng trước cửa, ngẩng đầu lên, thấy Thi Cẩm Ngôn đang đứng nhìn cô từ cách đó không xa. Tư Tĩnh Ngọc ngây ra, Thi Cẩm Ngôn từ từ bước đến, về nhà à? Nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, Tư Tĩnh Ngọc cảm nhận được cảm giác ấm áp quen thuộc. Bị Diều Đằng phản bội khiến cô cảm thấy thế giới này quá cô độc. Hiện giờ trong lòng cô rất đau khổ, Tư Tĩnh Ngọc không biết mình đang nghĩ gì, chỉ vô thức tiến lên ôm lấy Thi Cẩm Ngôn. Cô có thể cảm nhận được cơ thể Thi Cẩm Ngôn căng lên khi cô ôm anh, nhưng lúc này cô lại không muốn nói gì cả, chỉ muốn ôm anh như vậy thôi. Sau đó, một bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa lưng cho cô, cách lớp áo mà cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay đó. Cái ôm quen thuộc, mùi hương quen thuộc khiến tâm trạng rối bời của cô từ từ bình tĩnh lại. Cô chợt nghĩ đến những vấn đề giữa mình và Thi Cẩm Ngôn. Lúc này, khi chưa biết Lâm Hy Nhi sống chết thế nào thì những mâu thuẫn gia đình kia có là gì? Nghĩ vậy, cô càng ôm Thi Cẩm Ngôn chặt hơn, như muốn tìm được sự an ủi. Đợi đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, Tư Tĩnh Ngọc mới buông anh ra. Thi Cẩm Ngôn đứng đó, bình tĩnh nhìn Tư Tĩnh Ngọc, đến nỗi khiến cô cảm thấy liệu có phải hành động của mình vừa rồi không thích hợp lắm không? Cô cắn môi, định nói chuyện của Diêu Đằng với Thi Cẩm Ngôn, nhưng một chiếc xe chợt đỗ lại trước mặt cô. Tư Tĩnh Ngọc vốn chỉ liếc qua chứ không quá để ý, nhưng sau đó, cô lại chợt chú ý đến nó, vì đó là một chiếc Bentley màu vàng trông rất nổi bật. Khắp Bắc Kinh cũng chỉ có Tô Ngạn Vân lái chiếc xe này. Tô Ngạn Vân, Tư Tĩnh Ngọc chợt đứng thẳng người. Lúc cổ xe mở ra, qua khe hở của cửa, cô thấy Lâm Hy Nhi đang ngồi trong xe. Đồng tử của Tư Tĩnh Ngọc co lại. Cuối cùng Lâm Hy Nhi vẫn chọn quay về đầu thú chứ không bỏ trốn. Nếu là trước đây, cô chắc chắn rất đồng ý với hành động này của cô ấy. Nhưng bây giờ, nghĩ đến thái độ của Diêu Đằng, nghĩ đến toàn bộ vụ án, Tư Tĩnh Ngọc gần như không cần nghĩ nữa mà đè cổ xe lại, hạ thấp giọng, đi theo chị. Tô Ngạn Vân ngây người, nhưng cũng không hỏi gì, mà thu chân lại vào xe. Tư Tĩnh Ngọc khẽ thở phào, vô thức quay lại nhìn vào đồn cảnh sát. Bên trong, ai nấy đều đang bận rộn, không ai chú ý tình hình ngoài này. Cảnh sát bảo vệ công cũng không quan tâm đến người trong xe là ai. Tư Tĩnh Ngọc bèn kéo tay Thi Cẩm Ngôn, chúng ta đi thôi. Cô đi lấy xe mình, định dẫn đường đưa Tô Ngạn Vân và Lâm Hy Nhi đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói the thé vang lên, Lâm Hy Nhi, tội phạm giết người Lâm Hy Nhi đang ở đây này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1581, ai là hung thủ? 2. Đồn cảnh sát là nơi làm việc, vốn đã cực kỳ yên tĩnh, không một ai dám làm ồn ở đây. Vậy nên một tiếng thét này đã khiến rất nhiều người chú ý tới. Tư Tĩnh Ngọc quay sang thì thấy một người phụ nữ đứng ở cửa đồn cảnh sát đang hốt hoảng vừa chỉ vào xe của Tô Ngạn Vân vừa hô lớn. Thường Hinh Dư. Tư Tĩnh Ngọc thấy cảnh sát ở cổng đã phản ứng lại. Anh ta nhìn về phía xe của Tô Ngạn Vân, một tay đặt sẵn lên súng bên hông. Tư Tĩnh Ngọc nhìn về phía đồn cảnh sát, cấp dưới của Diều Đằng không hổ là người đã nhiều kinh nghiệm, phản ứng nhanh nhạy, chỉ nghe tiếng hô bên ngoài đã có thể nhanh chóng mở cửa vọt ra. Tất cả cảnh sát đều chĩa thẳng súng vào xe của Tô Ngạn Vân, người trong xe lập tức đi ra, có người hở lên. Lúc này bầu không khí ở cực kỳ căng thẳng. Tư Tĩnh Ngọc trợn to hai mắt, cho dù cô đã gặp đủ loại tình huống trên thương trường nhưng cô vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, không biết nên làm gì vào lúc này. Tư Tĩnh Ngọc vô thức ôm lấy bụng mình, lý trí nói cho cô biết phải nhanh chóng rời khỏi đây, con của cô là quan trọng nhất. Thế nhưng nhớ đến thái độ của Diêu Đằng hôm nay thì cô hiểu, nếu như Lâm Hy Nhi đặt chân vào đồn cảnh sát tức là xong đời rồi. Diêu Đằng đã tiêu hủy toàn bộ chứng cứ. Căn bản đã chẳng còn gì để chứng minh sự trong sạch của Lâm Hy Nhi. Mà Lâm Hy Nhi còn từng vượt ngục một lần, nếu lại vào tù thì sẽ cực kỳ khó khăn. Tư Tĩnh Ngọc đang định hành động thì lại bị người khác níu lại. Cô ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Thi Cẩm Ngôn lắc đầu với mình, bảo mình lui về phía sau. Sau đó Tư Tĩnh Ngọc thấy Thi Cẩm Ngôn ra hiệu gì đó với người trong xe. Cô còn chưa kịp hiểu đó là gì thì đã thấy Thi Cẩm Ngôn nói với mình, em tìm một chỗ an toàn, lát nữa phải lập tức lái xe về nhà. Tư Tĩnh Ngọc không hiểu ra sao thì bất ngờ thấy Thi Cẩm Ngôn mở cửa xe, ngồi vào rồi khởi động, đột ngột lao thẳng về phía cổng. AM, Thi Cẩm Ngôn đâm đổ cổng sắt của đồn cảnh sát, sau đó dùng lại mà tiếp tục chạy về phía trước. Hai mắt Tư Tĩnh Ngọc sáng lên. Chỉ vào xe của Thi Cẩm Ngôn la lớn, Lâm Hy Nhi ở trong cái xe đó. Một câu này khiến đám cảnh sát xung quanh lập tức nhắm vào chiếc xe vừa mới rời đi kia. Đúng lúc ấy, Tô Ngạn Vân lập tức quay đầu xe, nhanh chóng xông ra ngoài. Tư Tĩnh Ngọc thấy hai chiếc xe đều đã xông ra ngoài, đám cảnh sát nhanh chóng nhảy lên xe chuyên dụng, thậm chí có người đang báo tin cho cấp trên. Một lát sau thấy có người hô, đặc công chuẩn bị, mọi người nhớ kỹ biển số của hai chiếc xe kia. Đặc công. Tư Tĩnh Ngọc nheo mắt lại. Đặc công ở đồn cảnh sát không thuộc về sự quản lý của Diêu Đằng. Nếu như người của đồn cảnh sát đuổi theo thì có lẽ nể mặt Diêu Đằng mà sẽ nhẹ tay với Lâm Hy Nhi. Thế nhưng đặc công thì... Tư Tĩnh Ngọc run rẩy, nhất thời có dự cảm rất xấu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1582, ai là hung thủ? 3. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, nhanh chóng lùi về phía sau. Thi Cẩm Ngôn lái xe của cô đi còn để lại xe của mình cho cô. Tư Tĩnh Ngọc tìm một chút liền thấy được cái xe bình thường của anh. Từ sau khi Thi Cẩm Ngôn đưa cổ phần công ty cho cô là bắt đầu khiêm tốn lại, không lái mấy chiếc xe sang trọng kia nữa, hiện tại chỉ lái một chiếc rất bình thường. Tư Tĩnh Ngọc lên xe, định nổ máy thì khựng lại. Cô hít mắt nhìn về phía trước. Vừa nãy khi Thi Cẩm Ngôn lái xe rời đi có bảo cô lui lại, tìm một chỗ trốn cho nên không ai ở đồn cảnh sát biết cô vẫn đang có mặt. Hiện giờ tất cả mọi người đều đuổi theo Lâm Hy Nhi, trong đồn cảnh sát vắng hoe. Cho dù cô lặng lẽ bước vào cũng không khiến ai chú ý, nhưng cô lại thấy Diều Đằng ra khỏi đồn cảnh sát. Thương Hinh Dư vừa mới làm lộ Lâm Hy Nhi cũng bước lên hai bước. Xung quanh đây không có ai cho nên hai người họ nói chuyện cũng không cố kỵ, âm lượng không lớn nhưng đủ để Tư Tĩnh Ngọc nghe được. Thường Hinh Dư bước lên, nói với Diêu Đằng, cảnh sát biểu, nếu đã tìm được Lâm Hy Nhi thì cũng đâu cần bắt sống cô ta đâu. Người chống thi hành công vụ nhiều lắm, bất đắc dĩ giết một người cũng đâu phải lỗi của cảnh sát, anh nói có đúng không? Ngữ điệu quái gở này của ả còn lộ ra sự đắc ý cùng kiêu ngạo. Tư Tĩnh Ngọc ngồi trong xe, hai tay cứng đờ, cả người cùng chặt. Thường Hinh Dư, thật không ngờ hung thủ chính là cô ta. Nhưng giữa Thường Hinh Dư và Diều Đằng đã có chuyện gì? Mắt cô sáng lên, nhìn về phía Diều Đằng liền thấy Diều Đằng nghe xong lời cô ta nói liền trầm mặt, nói, Thường Hinh Dư, cô đừng có quá đáng. Thường Hinh Dư cúi đầu ngắm nghía bộ móng mới làm của mình, quá đáng. Tôi quá đáng thì sao? Cảnh sát Diêu đừng có quên hiện tại chúng ta cùng hội cùng thuyền. từ lúc anh đồng ý che dấu vết giúp tôi thì chúng ta đã bị trói lại với nhau rồi. Nếu như Lâm Hy Nhi bị bắt có lẽ sẽ gây ra nhiều sóng gió hơn. Anh không thấy nhiều người phải vất vả vì cô ta như vậy sao? Dù cho anh làm kín đến đầu tôi cũng không tin. Chẳng may bị bọn họ tìm được chứng cứ thì phải làm sao? Thế nên cứ nhanh chóng giải quyết đi. Cô ta nói vậy rồi ngẩng đầu nhìn Diêu Đằng. Cảnh sát Diêu, tôi tin anh là một người thông minh, đúng chứ? Lần trước anh cố ý để Lâm Hy Nhi thoát đã khiến tôi không vui rồi. Tôi đi chân đất đầu có sợ anh mang giày. Tôi chẳng có gì cả nhưng anh thì khác. Thế nên, Thường Hinh Dư nói đến đây liên tiến lên một bước. Đừng làm tôi không vui, nếu không anh sẽ biết tôi sẽ làm gì ngay đấy. Cô ta nói rồi lui về sau, cười gần. Tư Tĩnh Ngọc thấy bọn họ như vậy lập tức trầm mặt, giận đến mức cả người run rẩy. Từ lúc nào anh ta đã hèn mọn đến mức bị Thường Hinh Dư uy hiếp như thế? Còn Thường Hinh Dư, Tư Tĩnh Ngọc nghĩ đến đây lại càng thấy lo lắng cho Lâm Hy Nhi hơn. Cô có chút bất an, chỉ mong Thường Hinh Dư mau rời đi để cô lái xe đi tìm bọn họ, nói cho Lâm Hy Nhi biết phải đi ngay lập tức. Tư Tĩnh Ngọc không tin với thế lực của Tư gia mà không thể đưa được Lâm Hy Nhi ra nước ngoài. Mắt thấy Thường Hinh Dư sắp rời đi, đúng lúc này di động của Tư Tĩnh Ngọc lại bất ngờ kêu vang. Âm thanh khiến cả Thường Hinh Dư lẫn Diều Đằng đều nhìn sang. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1583, ai là hung thủ? 4. Tư Tĩnh Ngọc hoảng sợ, luống cuống cầm di động lên rồi tắt máy. Trái tim của cô đập thình thịch, không biết hai người kia phát hiện cô rồi có giết người diệt khẩu luôn hay không? Cô ngẩng đầu về phía trước, nhưng mà ở vị trí hai người kia đứng nói chuyện lúc này đã không còn bóng người nữa. Tư Tĩnh Ngọc hoảng sợ, vô thức ấn lên nút khởi động, dưới chân đạp phanh nhưng vẫn chậm rồi. Một cánh tay đột nhiên thò vào, mạnh mẽ giật lấy chìa khóa xe của cô. Tiếp đến là khuôn mặt thâm trầm của Diêu Đằng xuất hiện bên ngoài cửa sổ. Thường Hinh Dư đứng bên cạnh Diêu Đằng, cô ta thấy Tư Tĩnh Ngọc thì lập tức co rụt con người. Sau đó nói the thé, Diêu Đằng, không được để cô ta đi. Cô ta đi rồi chúng ta sẽ xong đời. Tư Tĩnh Ngọc nhìn Thường Hinh Dư rồi cười khẩy, thế nào? Muốn bắt cóc con tin ở trong đồn cảnh sát sao hả kẻ giết người? Tư Tĩnh Ngọc quay sang nhìn Diệu Đằng, từng lời như thoát ra từ kẽ răng, đồng lóa. Đã bị bắt gặp thế này thì dù cho có xin tha bọn họ cũng không dễ dàng thả cổ. Vậy nên Tư Tĩnh Ngọc cũng không sợ. Cô chỉ nghĩ nếu hôm nay cô chết ở đây thì không biết Tân Tân có thể tìm được tùy mới phù hát. Đúng vậy, cô không thể chết được, nhất là không thể chết trong tay hai kẻ này. Thường Hinh Dư nhìn cô, sau đó lại nhìn Diệu Đằng, cảnh sát Diệu, làm sao bây giờ? Anh muốn xử lý cô ta thế nào? Diệu Đằng nghe vậy cũng trầm mắt, một lúc sau gã nhìn về phía Thường Hinh Dư, nói, lên xe, mặc kệ định xử lý như thế nào cũng không thể làm trong đồn cảnh sát, vậy nên bọn họ định dẫn cô rời khỏi đây. Tư Tĩnh Ngọc vừa định hô cứu thì đã nghe được Diêu Đằng lạnh giọng nói, đừng lên tiếng, bằng không tôi có thể mượn danh đánh cảnh sát mà bắn cố. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy, hai mắt lập tức đỏ hoe. Cô nhớ khi còn bé hai người họ thường chơi với nhau, Diêu Đằng thích nghịch súng, anh ta hay cầm súng lục nhắm vào cổ rồi nói, giơ tay lên, không được nhúc nhích. Sau này lớn rồi Diêu Đằng lại không chơi nữa. Tư Tĩnh Ngọc có hỏi vì sao? Lúc đó Diệu Đằng nói thế nào? Diêu Đằng nói từ nay về sau, họng súng của anh ta sẽ không bao giờ chĩa về phía cô nữa. Hiện giờ nghĩ lại vẫn còn nhớ rõ mồn một những ký ức ấy. Thế nhưng thực tế lại khiến người ta cảm thấy nực cười và tàn nhẫn. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, không nói gì. Trước kia cô chắc chắn rằng Diệu Đằng sẽ không làm tổn thương mình, nhưng bây giờ đã không còn chắc được nữa rồi. Vì anh ta đã trở nên vô cùng xa lạ. Cửa xe vang lên, Tư Tĩnh Ngọc cảm giác xe trầm xuống. Thường Hinh Dư ngồi đằng sau còn Diệu Đằng ngồi ngay cạnh ghế lái. Họng súng nhắm thẳng vào hông của cô. Lái xe, Diêu Đằng nói, ngắn gọn lại lạnh lùng. Nước mắt của Tư Tĩnh Ngọc chảy xuống. Cô mạnh mẽ lau đi rồi khởi động xe, rời khỏi đồn cảnh sát. Chiếc xe đi trên đường, dựa theo yêu cầu của Diêu Đằng mà chạy một vòng đến ngoại thành. vừa tới nơi đã thấy tràng cảnh hỗn loạn phía trước. Thì ra bọn họ đã tới nơi. Tô Ngạn Vân và Lâm Hy Nhi bị vây lại. Tư Tĩnh Ngọc quay đầu nhìn Diệu Đằng. Hóa ra anh ta tới đây là để giết Lâm Hy Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1584, giết cô ta. Một, trời nắng chang chang khiến cơ thể mệt mỏi, mồ hôi chảy ròng ròng. Tư Tĩnh Ngọc mang thai lại càng sợ nóng hơn người bình thường, nhưng cảm giác lạnh ngắt ở eo khiến cô cảm thấy như ở giữa hầm bằng. Chiếc xe chậm rãi tiến về phía trước, dừng lại trước một tòa nhà hoang. Bên ngoài căn nhà có các đặc cảnh nâng súng máy bao vây toàn bộ căn nhà, có một tay súng bắn tỉa mai phục. Ở tòa nhà bên cạnh, một khi có biến cố sẽ lập tức nổ súng, một phát lấy mạng. Có cảnh sát đứng ngoài cầm cái loa lớn, nói với vào trong, người ở bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây. Mau bỏ vũ khí đầu hàng, bằng không chúng tôi sẽ tấn công. Nghe mấy câu này Tư Tĩnh Ngọc khẽ nhếch môi, cười khẩy với Diệu Đằng. Trước đây khi nhìn cảnh này trong tivi tôi đều cảm thấy sung sướng, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Diệu Đằng, trong đó có hai người vô tội. Làm một cảnh sát mà anh đang để nhân viên của mình nhắm họng súng vào thường dân sao? Tư Tĩnh Ngọc nói xong, Thường Hinh Dư ngồi ở đằng sau lại the thé nói, mày im đi, mày làm con buôn thì đừng có ra vẻ chính trực. Những lửa gạt trên thương trường còn tàn nhẫn hơn nhiều, mày càng phải hiểu rõ chuyện cá lớn nuốt cá bé trong thế giới này hơn tao chứ. Tư Tĩnh Ngọc phản kích, cô nói là người kinh doanh, không phải cảnh sát. Sau đó cô quay về phía Diêu Đằng, mỉa mai nói, anh nói xem. Tư Tĩnh Ngọc thấy Diêu Đằng đổi sắc mặt vì câu này, nhìn đôi mắt trầm xuống của anh ta là Tư Tĩnh Ngọc hiểu, bản thân Diêu Đằng không thật sự thờ ơ. Trong lòng Tư Tĩnh Ngọc cũng hơi mừng, muốn nói gì đó nhưng Thường Hinh Dư ngồi đằng sau lại nói xen vào, cảnh sát biểu đừng quên, nếu anh không làm như tôi nói sẽ có hậu quả gì. Đôi mắt của Diêu Đằng lại tối xuống. Anh ta quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc tức giận, cô muốn nói gì đó nhưng Diệu Đằng đã thấp giọng nói trước, câm miệng. Tiếp đó anh ta hạ kính, vẫy vẫy tay với bên ngoài. Lập tức có người chạy đến, cúi chào, đội trưởng. Tư Tĩnh Ngọc thấy có người đến thì hai mắt sáng lên. Cô đang định cầu cứu nhưng họng súng bên hông dí mạnh hơn một chút khiến cô khựng lại. Diệu Đằng đang ám chỉ nếu có dám lên tiếng thì anh ta sẽ nổ súng. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, nghĩ đến Tân Tân rồi lại nghĩ đến đứa con trong bụng nên im thin thít. Diệu Đằng gật đầu, tình hình thế nào rồi? Cảnh sát kia nói, bọn họ xông vào trong đó, tòa nhà này không có ai nhưng địa hình phức tạp. Không rõ đối phương có vũ khí hay không nên tôi bảo mọi người chờ lệnh. Xin đại đội trưởng chỉ thị. Diệu Đằng nghe vậy liền liếc sang Tư Tĩnh Ngọc, trong đôi mắt hiện lên vẻ tàn khốc, tránh ra, để tôi vào. Cảnh sát sửng sốt, nhưng nếu bọn họ có vũ khí, Diêu Đằng cắt lời, không sao, người trong đó là bạn của tôi, để tôi vào khuyên một chút. Cảnh viên nghe vậy liền gật đầu, vâng, đội trưởng chú ý an toàn. Dứt lời anh ta liền tránh ra, đồng thời phất tay với những người xung quanh để xe chậm rãi tiến vào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1585, giết cô ta. 2. Hiện tại Tư Tĩnh Ngọc cũng chẳng cần Diệu Đằng dục cũng vội vàng lái xe vào sảnh tầng 1 của tòa nhà, bỏ hoang kia. Chiếc xe dừng lại, xung quanh trống trải, gạch men đã vỡ hết cả để lộ mặt tường xi măng xám ngoét bên trong. Lâu ngày không có ánh mặt trời lại không có người ở khiến nơi đây có cảm giác rất u ám. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, cô biết lúc này đã không thể trốn được nữa, chỉ thấy Diêu Đằng xuống xe, ngửa đầu đánh giá xung quanh. Tư Tĩnh Ngọc nắm được cơ hội rồi bất ngờ mở cửa xe, hô lên, Lâm Hy Nhi, nghĩ cách trốn ra đi, đừng xuống đây, Diệu Đằng muốn giết em đấy. Cô đã nín nhịn suốt dọc đường, lúc này được hô lên như vậy khiến cả tòa nhà đều vang vọng tiếng nói của cô. Thường Hinh Dư lập tức bật dậy, vòng qua hai chỗ ngồi rồi vươn tay về phía trước, mày câm mồm, nói rồi cô ta bịt miệng cô lại. Tư Tĩnh Ngọc hít mắt nhìn xung quanh, trong đầu nhanh chóng tính toán biện pháp. Hiện tại Diêu Đằng cầm súng đứng bên ngoài, đối phó với Thường Hinh Dư thì cô chẳng có gì phải sợ. hơn nữa coi như cô đánh lại Thường Hinh Dư thì Diệu Đằng cũng không đứng yên. Lúc Tư Tĩnh Ngọc đang định đánh trả thủ của xe bên cạnh đột nhiên bị mở ra. Tư Tĩnh Ngọc cứng người rồi thấy Diêu Đằng vươn một cánh tay vào. Tư Tĩnh Ngọc có chặt người lại, quay lưng về phía anh ra để tự bảo vệ mình. Cô cứ nghĩ Diêu Đằng sẽ làm gì đó với mình nhưng không ngờ một giây kế tiếp lại nghe được tiếng Thường Hinh Dư kêu lên. Cảnh sát biểu, anh làm cái gì vậy? Tư Tĩnh Ngọc cứng người, hơi khựng lại một chút rồi quay đầu đã thấy Diêu Đằng bắt lấy cánh tay của Thường Hinh Dư. Cánh tay của Diêu Đằng nổi gân xanh, đủ để thấy anh ta túm Thường Hinh Dư mạnh đến thế nào. Thường Hinh Dư đau đến sắc mặt trắng bệch, cả người vùng vẫy, nghiến răng nói, buông ra. Cảnh sát biểu, tôi nói cho anh biết, nhược điểm của anh ở trong tay tôi. Anh nên hiểu rằng nếu hôm nay tôi có chuyện gì thì báo nhất định sẽ công bố những chuyện anh đã làm. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy liền hiểu hóa ra Thường Hinh Dư kiêu ngạo như vậy là vì nắm được nhược điểm của Diêu Đằng, cho nên Diêu Đằng không thể làm gì được cô ta. Nghĩ tới đây, Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy lạnh cả đáy lòng. Cô vốn mong rằng Diêu Đằng chỉ đang lừa dối mình thôi, nhưng tới đây rồi. Diêu Đằng thật sự muốn giết Lâm Hy Nhi sao? Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, nhìn chằm chằm hai người họ. Diêu Đằng hít mắt lại, trong mắt ánh lên vẻ tàn khốc. Anh ta liếc mắt nhìn Tư Tĩnh Ngọc rồi gằn giọng với Thường Hinh Dư. Cô ấy không là người cô có thể động vào. Sau đó anh ta quăng cô ta vào băng ghế sau. Thường Hinh Dư đụng phải băng ghế, bóp bóp cổ tay đau rát của mình. Rõ ràng cô ta đang hoảng sợ nhưng sự cảnh giác lại yếu đi. Về phần Tư Tĩnh Ngọc nghe Diêu Đằng nói vậy thì có chút sững sờ, cũng thấy hơi nực cười. Vừa rồi anh ta còn cầm súng nhắm vào cổ cơ mà, lúc này nói mấy câu như vậy thì có tác dụng gì? Tư Tĩnh Ngọc mỉa mai nghĩ, thông qua kính chiếu hậu thấy được vẻ mặt dữ tợn của Thường Hinh Dư. Được rồi, tôi không động vào cô ta là được chứ gì? Anh mau tìm ra Lâm Hy Nhi rồi giết cô ta đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1586, giết cô ta. 3. Cô ta nói tới đây, hai mắt liền đảo đảo, chỗ này nhiều phòng như thế mà anh tìm từng phòng biết đến bao giờ. Tôi thấy không bằng anh lấy cô ta làm con tin đi, ép Lâm Hy Nhi phải ra mặt. Tư Tĩnh Ngọc nghe vậy cảm thấy đau nhói trong lòng. Thường Hinh Dư này quá hèn hạ, hy vọng Diệu Đằng sẽ không làm như vậy. Tư Tĩnh Ngọc nhìn Diêu Đằng, sâu trong lòng cô vẫn mong Diêu Đằng còn chút tình người cuối cùng. Thế nhưng không ngờ ánh mắt đen láy của anh ta nhìn cô một cái rồi nói, tôi chuyên nghiệp hơn cô đấy. Một câu này khiến trái tim Tư Tĩnh Ngọc lạnh ngắt. Cô cắn môi, Diêu Đằng cũng chẳng dám nhìn cô mà chỉ ra lệnh, xuống xe. Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy mỉa mai vô cùng. Cô vừa xuống xe đã bị Diêu Đằng túm lấy cánh tay. Họng súng lạnh ngắt chĩa thẳng vào thái dương của cô. Diệu Đằng bước về phía trước, nói, Lâm Hy Nhi, nghe đây, nếu như có còn không xuất hiện, tôi sẽ ra tay với Tư Tĩnh Ngọc. Một câu nói lạnh lùng này quanh quẩn trong cả tòa nhà. Mắt Tư Tĩnh Ngọc đỏ lên, anh ta thực sự làm như vậy. Tư Tĩnh Ngọc nhìn xung quanh, nỗi lòng vừa phức tạp lại vừa rằng câu cô không muốn chết. Trên người cô lúc này không chỉ có một mà tận ba sinh mệnh. Tân Tân còn đang chờ cô cứu, thế nhưng cô cũng không muốn Lâm Hy Nhi đi ra, bởi vì đi ra rồi chỉ có một con đường chết. Lâm Hy Nhi chết rồi liệu Diêu Đằng có để cố sống không? Tư Tĩnh Ngọc nắm chặt tay, sống lưng thẳng tắp, cô cắn môi, cả người run lên rồi một lúc sau mới chậm rãi nói, Lâm Hy Nhi, không được phép xuất hiện, dù cho có ba cái mạng thì sao, nhưng mạng người không phải là để đổi chắc như vậy. Lâm Hy Nhi không có lý do gì mà phải chết oan uổng như thế. Dứt lời, họng súng của Diêu Đằng lại dí vào sát hơn. Tư Tĩnh Ngọc sợ đến run cả người. Hai chân cố như muốn nhũn ra nhưng cô vẫn cố gắng thẳng lưng. Ngay lúc cô đang định nói cái gì thì một giọng nói vang lên. Thả cô ấy ra, để tôi làm con tin của anh. Giọng nói này, Tư Tĩnh Ngọc trầm mắt xuống. Thấy Thi Cẩm Ngôn từ từ bước ra từ sau trụ đá bên cạnh. Cô cắn môi. Nhìn anh bước từng bước tới, so với Diêu Đằng, Thi Cẩm Ngôn có chút yếu thế hơn, tuy rằng hai người có chiều cao ngang nhau nhưng một người giống như một thư sinh hào hoa nho nhã, còn một người giống tướng quân chinh chiến nơi xa trường. Thế nhưng khi đối mặt với Diều Đằng, trong mắt Thi Cẩm Ngôn chẳng hề có chút sợ hãi nào cả. Anh chỉ bình tĩnh nhìn cô rồi đi tới bên cạnh Diều Đằng. Tư Tĩnh Ngọc ngơ ngác nhìn anh. Trong lúc bất chợt cô cảm thấy sự tùy hứng của mình đã khiến Thi Cẩm Ngôn lâm vào cảnh này. Thi Cẩm Ngôn và Lâm Hy Nhi không hề quen biết nhau. Thi Cẩm Ngôn cũng chẳng liên quan gì đến đám bọn họ. Thế nhưng nếu không vì cứu Lâm Hy Nhi thì anh đã chẳng phải lái xe xông ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1587, giết cô ta. 4. Mà nếu không phải vì cô thì Thị Cẩm Ngôn cũng không bại lộ. Anh hoàn toàn có thể trốn đi. Nước mắt của Tư Tĩnh Ngọc rơi lã chã, lời nói nghẹn ở họng. Trong thời khắc sinh tử này có chỉ nghĩ, nếu như bọn họ cứ thế chết đi cũng được. Cả bốn người cùng chết là được đoàn tụ rồi. Đột nhiên Tư Tĩnh Ngọc cảm thấy cái chết cũng không đáng sợ nữa. Tư Tĩnh Ngọc hít một hơi thật sâu, đè xuống những suy nghĩ trong lòng. Sau đó cô thấy Thi Cẩm Ngôn lặp lại lời nói với Diêu Đằng, thả cô ấy ra, để tôi làm con tin của anh. Ánh mắt kiên định, lời nói mang theo cảm giác ấm vang. Diêu Đằng có vẻ cũng bất ngờ với sự xuất hiện của Thi Cẩm Ngôn. Trong mắt anh ta ánh lên vẻ khó tin rồi nói, vì sao anh làm như vậy? Vì sao? Tư Tĩnh Ngọc cũng muốn hỏi vì sao anh ngốc như vậy. Nhưng Thị Cẩm Ngôn chỉ nhíu mày như thể câu hỏi này quá mức nực cười. Anh thản nhiên nói, chẳng có nhiều vì sao như vậy đâu. Nhưng anh đã hỏi thì tôi sẽ nói. Bởi vì đó là vợ con của tôi. Đó là vợ con của tôi. Dù cho đã ly hôn, dù Tư Tĩnh Ngọc vẫn chưa tha thứ cho anh. Thế nhưng trong lòng anh mãi mãi chỉ có một người vợ là cô. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, cô cảm nhận được họng súng lạnh bằng trên trán mình di chuyển, tựa như nó nhắm sang Thi Cẩm Ngôn. Bất chợt Tư Tĩnh Ngọc nảy sinh một cảm giác liều chết, cô đột nhiên muốn đánh cược một lần. Đúng vậy, đánh cược. Cô chẳng chút nghĩ ngợi mà đột nhiên đánh về phía Diều Đằng, cướp lấy khẩu súng lục kia. Động tác của cô quá mạnh, mạnh đến mức Diều Đằng phải ngẩn ra, không phản ứng kịp. Khi Tư Tĩnh Ngọc cướp được súng, Diều Đằng giật mình, xoay người muốn cướp lại. Tư Tĩnh Ngọc sợ hãi lùi về sau mấy bước. Thị Cẩm Ngôn đột ngột xông lên nhắm thẳng vào mặt Diều Đằng mà đánh. Hai người đàn ông cứ thế lao vào đánh nhau. Tư Tĩnh Ngọc cầm súng lùi về sau, nhắm thẳng vào hai người. Cô sợ nếu bắn sẽ trúng Thị Cẩm Ngôn, sợ đến mức cả người run rẩy. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, hổ lên, các người dừng lại. Đừng đánh, đừng đánh nữa. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Diều Đằng không có súng cũng chỉ được coi là đặc công lợi hại hơn bình thường một chút. Thi Cẩm Ngôn cũng thường xuyên rèn luyện thân thể nên nhất thời khó mà phân thắng bại. Nhưng Diều Đằng là dân chuyển, cơ bắp nhiều hơn Thi Cẩm Ngôn không ít. Cho nên chỉ cần mấy phút trôi qua thì Cẩm Ngôn đã rơi vào thế yếu. Tư Tĩnh Ngọc vẫn nắm súng, cô có súng nên cũng không sợ, chỉ hô lên, hai người tránh nhau ra. Thị Cẩm Ngôn, anh tránh ra. Thế nhưng lúc này Thi Cẩm Ngôn đã bị Diêu Đằng áp chế, không có cách nào rời ra được. Tư Tĩnh Ngọc cắn môi, không biết phải làm gì. Đúng lúc này cửa xe bị mở ra, Thường Hinh Dư bước xuống. Tư Tĩnh Ngọc lập tức nhắm thẳng súng về phía cổ ra. Thường Hinh Dư trốn sau xe, nói với Tư Tĩnh Ngọc, cô đừng có kích động, đừng có kích động. Mặc dù Tư Tĩnh Ngọc rất muốn giết chết cô ta nhưng cô cũng hiểu nếu mình thực sự làm vậy tức là đã phạm vào tội giết người. Tư Tĩnh Ngọc nheo mắt lại nhìn chằm chằm Diều Đằng và Thương Hinh Dư. Đúng lúc này Tô Ngạn Vân và Lâm Hy Nhi xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1588, giết cô ta. 5. Tô Ngạn Vân và Lâm Hy Nhi đã muốn đi ra từ lúc Diêu Đằng lấy Tư Tĩnh Ngọc làm con tin. Nhưng Thi Cẩm Ngôn ra dấu bảo hai người ra muộn một chút cho nên bọn họ cứ đứng quan sát. Lúc này súng đã bị Tư Tĩnh Ngọc cướp lấy. Thi Cẩm Ngôn đã không phải đối thủ của Diêu Đằng thì làm sao hai người họ có thể trốn tiếp được. Hai người lao tới. Tô Ngạn Vân lao thẳng đến chỗ Diêu Đằng và Thi Cẩm Ngôn. Anh rể, em giúp anh. Nói xong Tô Ngạn Vân túm lấy bả vai của Diêu Đằng, mạnh mẽ nên một quyền xuống. Tư Tĩnh Ngọc thấy Lâm Hy Nhi vẫn bình yên mới thở phào nhẹ nhõm, cổ cầm súng, cảnh giác nhìn Thường Hinh Dự rồi nói, vì sao cổ giết Trương Trác? Thường Hinh Dư cắn môi, mày nói linh tinh gì đấy? Mày, Tư Tĩnh Ngọc chẳng cho cô ta cơ hội nói láo. Cô cầm súng bước lên một bước rồi quát lớn, nói, vì sao giết Trương Trác? Thường Hinh Dư sợ đến không dám nhúc nhích, hai tay giơ cao, cô đừng có kích động, là tội giết người nhưng tôi không cố ý. Trương Trác gặp Lâm Hy Nhi bị tôi bắt được, tôi với anh ta xảy ra tranh chấp nên mới vô tình giết anh ta, tôi thực sự không cố ý. Tư Tĩnh Ngọc không muốn nghe khúc mắc giữa cô ta và Trương Trác, cũng không để ý Lâm Hy Nhi nghe được đang khiếp sợ như thế nào. Cô chỉ nhìn chằm chằm Thường Hinh Dư rồi nói, nhược điểm gì của Diêu Đằng đang nằm trong tay cô? Dứt lời, Thường Hinh Dư nhìn về phía ba người đang đánh nhau. Tư Tĩnh Ngọc bước lên một bước, nói to hơn, tôi hỏi cô đang nắm nhược điểm gì của Diêu Đằng, để anh ta giấu tội giết người cho cô? Trong lúc vô tình tôi biết anh ta từng làm một chuyện này. Thường Hinh Dư còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng cơ thể bị ngã xuống đất. Cô ta liếc mắt thấy Diều Đằng bị Thi Cẩm Ngôn và Tô Ngạn Bần liên hợp đánh ngã xuống đất. Tô Ngạn Bần hổ to, mẹ mày, hôm nay ông mày phải dạy cho mày một bài học. Anh ta nói rồi xông lên. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Tô Ngạn Bần đang hùng hổ đột nhiên yên lặng, thậm chí còn giơ tay lên rồi chậm rãi lùi về phía sau, nói, anh Diều, chúng ta cũng coi như cùng nhau lớn lên, anh còn nhiều tuổi hơn tôi nữa, anh đừng có mà nổ súng. Tư Tĩnh Ngọc sững sờ, Tô Ngạn Bân lui về sau mấy bước. Tư Tĩnh Ngọc trông thấy lúc này Diêu Đằng đang cầm một khẩu súng nhắm thẳng vào Tô Ngạn Bân. Diêu Đằng vẫn nằm dưới đất, khóe môi chảy máu, khuôn mặt bầm tím đang từ từ bò dậy. Tô Ngạn Bân xua xua tay, Diêu Đằng cười độc ác, cậu cho rằng một cảnh sát chỉ có một khẩu súng thôi sao? Bây giờ, nòng súng của Diều Đằng di chuyển về hướng Lâm Hy Nhi. Tư Tĩnh Ngọc bị tình huống bất ngờ này làm cho đến cả người. Sau đó có nghe thấy Thường Hinh Dư kêu lên, giết Lâm Hy Nhi. Chắc chắn Tư Tĩnh Ngọc không nhanh bằng anh. Nhanh, cô ta hổ lên, rồi thừa dịp Tư Tĩnh Ngọc đang sững sờ mà trốn ra sau xe, tránh khỏi tầm bắn của Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc luống cuống tay chân, cầm súng ngắm về phía Diều Đằng nhưng còn chưa kịp hành động đã nghe được một tiếng hoàng Diều Đằng nổ súng. Dù tiếng súng đó đã tiêu tan nhưng Tư Tĩnh Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cố ngơ ngác quay đầu lại, đập vào mắt cổ chỉ là một mảng màu đỏ rực thụt ra. Viên đạn bắn thẳng vào ngực, một phát lấy mạng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1589, xin lỗi, anh yêu em. Một, tòa nhà bỏ hoang rất âm trầm, tia sáng yếu ớt, cửa sổ đều bị phá hủy nhìn có vẻ trống rỗng, gió lùa vào lạnh ngắt khiến lòng người sợ hãi. Lúc này tất cả mọi người đều bị tiếng súng dọa sợ, không ai dám cử động, chỉ nhìn chằm chằm người bị bắn trúng. Tư Tĩnh Ngọc run bần bật, súng trong tay cổ vẫn ngắm về phía Diều Đằng, ngón tay đặt trên cò súng chậm chạp chưa đè xuống. Tư Tĩnh Ngọc mở to hai mắt nhìn vẻ ngỡ ngàng trong mắt người kia, người đó nhìn về phía họng súng, hai mắt trợn tròn, miệng há to, một lát sau thân thể người đó ngã phịch xuống mặt đất. Tư Tĩnh Ngọc há to miệng, vừa thở hổn hển vừa nhìn Diều Đằng một cách khó tin, vào thời khắc mấu chốt mà anh ta lại nổ súng giết chết Thường Hinh Dư chứ không phải Lâm Hy Nhi. Lúc này sắc mặt của anh ta âm trầm, trong đôi mắt đen kịt lộ ra vẻ điên cuồng cùng khát máu. Diêu Đằng nổ súng xong chỉ khẽ nâng mắt, trong đó chẳng có nửa phần hổ thẹn hay sợ hãi. Tư Tĩnh Ngọc nuốt nước miếng, nhìn những người xung quanh. Khoảng cách gần nhất Tô Ngạn Bàn vẫn còn giữ nguyên tư thế đang chạy qua bảo vệ Lâm Hy Nhi, vẻ kinh hoàng trên mặt vẫn còn giữ nguyên. Thi Cẩm Ngôn cũng đang giữ tư thế chuẩn bị chạy sang. Lâm Hy Nhi thì sợ đến mức đưa hai tay ra che mặt mình lại. Nhưng lúc này tầm mắt của mọi người đều nhìn về phía Thường Hinh Dư. Những ánh mắt khó tin lại cảnh giác nhìn về phía Diều Đằng, tựa như sợ anh ta sẽ tiếp tục giết thêm một mạng người nữa. Tư Tĩnh Ngọc nhìn về phía Diêu Đằng, anh ta chẳng có vẻ gì là vừa giết chết một mạng người cả. Chỉ đơn giản thu súng, thổi thổi nòng súng rồi dắt nó về bên hông. Diêu Đằng cất súng, mọi người xung quanh đồng loạt thở phào, ngay cả Tư Tĩnh Ngọc cũng buông tay xuống. bầu không khí trở nên yên tĩnh. Tô Ngạn Vân đánh vỡ bầu không khí rồi nhếch miệng cười với Diều Đằng. Anh Diêu, anh muốn chơi trò này cũng phải báo cho mọi người chứ. Ai cũng bị anh hù chết rồi. Tô Ngạn Vân cố gắng dùng giọng điệu vô tư nhưng sự run rẩy trong giọng nói đã lộ ra sự khẩn trương của anh ta. Diêu Đằng nghe vậy cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc. Ánh mắt đó khiến Tư Tĩnh Ngọc không thở nổi. Đột nhiên Tô Ngạn Vân nói tiếp, anh Diệu, anh làm vậy nguy hiểm quá. Nếu vừa rồi chỉ Tĩnh Ngọc mà nổ súng thì anh chết chắc rồi. Sao anh lại làm chuyện nguy hiểm như vậy? Làm sao có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy? Tư Tĩnh Ngọc cũng muốn hỏi. Vậy nên khi Tô Ngạn Vân nói cô cũng nhìn sang. Diều Đằng rũ mắt không nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc mà đi tới bên cạnh Thường Hinh Dư. Xác nhận xem cô ta đã chết thật hay chưa? Nghe thấy lời của Tô Ngạn Vân, bước chân của Diêu Đằng khẽ khựng lại. Lúc Tư Tĩnh Ngọc còn cho rằng Diêu Đằng sẽ không nói gì thì lại nghe được lời của anh ta. Cô ấy sẽ không nổ súng. Cô ấy sẽ không nổ súng.